Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Tam quyền lưỡng cước bại binh vương. Hạ đại thiếu muốn ta cho ngươi cái gì bàn giao? Lâm Thành Phi trào phúng nói ra. Ngươi khuyến khích chúng ta thương nghiệp cung ứng cùng công ty của ta giải trừ hợp đồng. Ta không có đi tìm ngươi hỏi cho ra nhé. Ngươi ngược lại tới tìm ta phiền phức. Đây là cái đạo lý gì? Ta muốn nói không phải vấn đề này. Hạ Minh Nghĩa thần sắc dữ tợn nói ra. Tiêu Tâm Nhiên là ngươi người a? Không tệ. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không? Tiêu Tâm Nhiên đối với ta làm cái gì? Lúc nói những lời này đợi. Hạ Minh Nghĩa tại nghiến răng nghiến lợi. Thần sắc dữ tợn đáng sợ. Có thể thấy được trong lòng của hắn hiện tại đã phẫn nộ tới trình độ nào. Ồ, làm cái gì? Lâm Thành Phi trong lòng không sai. Có thể vẫn là một mặt ý cười hỏi. Nụ cười này, nhìn ở trong mắt Hạ Minh Nghĩa, tràn ngập trào phúng ý vị. Hắn nhịn không được quát lớn. Lâm Thành Phi, ngươi bị mẹ hắn ở trước mặt ta giả ngu. Hôm nay ngươi nếu là không đem ta chữa cho tốt, ta thì nện ngươi cái này phá trà lâu. Lại đi thế nào ngươi hai cái phá công ty? Chữa bệnh? Hạ đại thiếu muốn trị bệnh sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tốt, đi dưới lầu trước treo cái số. Chờ đến phiên ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ có người gọi điện thoại thông báo ngươi. Ngươi để cho ta xếp hàng. Là Tiêu Tâm Nhiên đem ta hại thành dạng này. Ngươi còn để cho ta xếp hàng. Hạ Minh Nghĩa nghiêm nghị nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Không phải vậy, đừng trách không nể mặt ngươi. Nói tốt giống ngươi đã cho ta mặt mũi giống như. Lâm Thành Phi cười nhạo nói. Nói thẳng đi, lấy hai người chúng ta quan hệ, coi như ta có thể trị ngươi bệnh, cũng không có khả năng chữa cho ngươi a. Ngươi! Hạ Minh Nghĩa giận càng thêm giận. Hắn cũng lười cùng Lâm Thành Phi nói nhảm nữa. Trực tiếp đối cái kia 10 cái bảo tiêu phân phó nói. Trước tiên đem hắn đánh gần chết, sau đó kéo về biệt thự của ta. Ta cũng không tin, đến lúc đó miệng hắn còn có thể giống bây giờ cứng như vậy. Cái này 10 cái bảo tiêu, tất cả đều là xuất ngũ đặc chủng binh. Trước kia lâu dài ở nước ngoài chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Có thể nói là binh trung chi vương, thân thủ cao tuyệt, giết người không thấy máu. Hạ Minh Nghĩa đối bọn hắn có 10 phần lòng tin. Đừng nói là làm tàn một cái Lâm Thành Phi, nện một cái phá trà lâu. Coi như tại để bọn hắn 10 cái cùng một chỗ giết chết Tô Nam lớn nhất lưu manh tập đoàn lão đại, cũng bất quá là một đêm thì có thể làm được sự tình. 10 cái bảo tiêu rất nghe lời, cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi vây đi qua. Bọn họ tất cả đều là tay không tấc sắt, không ai cầm binh khí. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thành Phi nhiều lắm thì một người dáng dấp cao lớn điểm người bình thường. Căn bản không xứng để bọn hắn động dùng vũ khí. Bọn họ mặt không biểu tình đi vào Lâm Thành Phi trước người, đem Lâm Thành Phi vây vào giữa, không nói một lời liền muốn bắt đầu động thủ. Hạ đại thiếu, ngươi thật muốn ở chỗ này động thủ? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Nói nhảm, con mẹ nó ngươi cho ta nhục nhã, ta đã sớm muốn còn cho ngươi. Đợi lát nữa bản thiếu gia liền đem ngươi mặt quất thành đầu heo. Hạ Minh Nghĩa không kiên nhẫn nói. Ra, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Cái này vừa nói, bọn bảo tiêu cũng không dám trì hoãn thêm. Cùng một chỗ xông lại. Động trước nhất tay là 3 người. Một người giơ quả đấm đánh tới hướng Lâm Thành Phi đầu. Một người duỗi thẳng cẳng đá hướng Lâm Thành Phi bụng dưới. Còn có một người đưa chân đạp hướng Lâm Thành Phi hạo bộ. 3 người này vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo, cơ hồ đều đã đạt tới người bình thường có thể đạt tới đỉnh phong. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối không có đào thoát khả năng, mà bị 3 người bọn họ đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế. Hạ Minh Nghĩa khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh nói. Cùng ta đối nghịch, đây chính là ngươi xuống trang. Hắn câu này lời còn chưa nói hết, thì đột nhiên trợn tròn ánh mắt, đã thấy vốn nên bị đạp ngã xuống đất đau nhức muốn chết muốn sống Lâm Thành Phi. Bỗng nhiên ra ba quyền rất nhanh, nhanh đến Hạ Minh Nghĩa chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Quyền thứ nhất, nện ở cái thứ nhất bảo tiêu trên nắm tay, chỉ nghe két một tiếng, bảo tiêu quyền đầu gãy xương, cả người đều bay rớt ra ngoài. Quyền thứ hai nện ở cái thứ hai bảo tiêu trên bàn chân, đồng dạng truyền đến két một thanh âm vang lên, vị này bảo tiêu xương bắp chân xếp. Quyền thứ ba nện ở cái thứ ba bảo tiêu trên chân, vẫn như cũ là gãy xương xuống tràng. Chỉ là ba quyền, liền để ba cái bảo tiêu tất cả đều mất đi chiến đấu lực. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Hạ Minh Nghĩa, rất là thất vọng nói ra, đây chính là ngươi mang đến đập phá quán gia hỏa. Chiến đấu lực yếu như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại mang ra gặp người. Ngươi nói cái gì? Hạ Minh Nghĩa vừa sợ lại sợ. Cho tới nay, chỉ biết là Lâm Thành Phi y thuật bất phàm. Tuy nhiên lại không ai nói với hắn, hắn ngay cả đánh nhau đều lợi hại như vậy à. Hắn cảm thấy mặt lại bắt đầu đau, thật sợ Lâm Thành Phi lại muốn vọt qua đến 333 hướng trên mặt vung bàn tay. Phía trên, đều cho ta phía trên. Hạ Minh Nghĩa giống to, người nào đem hắn đánh ngã, ta cho 1 triệu, có trọng thưởng tất có dũng phu. Lần này còn lại 7 người cũng không khách khí nữa. Như ông vỡ tổ hướng Lâm Thành Phi vọt tới, quyền cước tăng theo cấp số cộng, 4 phương 8 hướng khắp nơi đều là quyền đầu cùng cước ảnh. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, bóng người đột nhiên tại bọn này bảo tiêu trong mắt biến mất. Cơ hồ là cùng một thời gian, 7 cái bảo tiêu đồng thời cảm giác trên mông truyền tới một đại lực, trực tiếp để bọn hắn một cái hạ bàn bất ổn. Cùng đi cái chụp ếch, bò tại trên mặt đất, thậm chí có mấy người bởi vì chịu quá gần, trực tiếp phanh tại lẫn nhau trên trán, đau nhức bọn họ thẳng hít vào khí lạnh. Đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi na bình nhạt âm thanh vang lên đến. Các ngươi hẳn phải biết, ta đã thủ hạ listing, còn dám tại ta chỗ này động thủ động cước, ta để cho các ngươi đời này đều trên giường qua. Rõ ràng chỉ là rất một câu đơn giản lời nói, lại làm cho mấy cái bảo tiêu lưng phát lạnh, thật cũng không dám lại động đậy một chút. Lâm Thành Phi đi vào Hạ Minh Nghĩa trước mặt, ta biết Hạ Thiếu là vì cái gì mà đến, người đồ chơi kia là không phải dậy không nổi. Ta có thể trị, nhưng là sẽ không vì ngươi cai trị. Có thủ đoạn gì, ngươi có thể dùng đến, ngươi muốn thế nào? Hạ Minh Nghĩa sụp đổ nói, bình sinh lần thứ nhất, hắn có loại bất lực cảm giác, hắn lần trước theo Tâm Nhiên rượu thuốc công ty rời đi về sau, tại bệnh viện xử lý một chút thương thế, không cảm giác được hạ thể đau đớn về sau, liền rời đi bệnh viện, buổi tối, như cũ là tận tình thanh sắc, chuẩn bị cùng Lý Uyển Thanh chuẩn bị 3 cái cô nương xinh đẹp phiên vân phúc vũ. Thế nhưng là, xấu hổ xuất hiện, mặc dù 3 cái kia cô nương một cái so một cái rung động lòng người lẳng lơ. Có thể các nàng khiến cho ra tất cả vốn liếng, thì là không thể để Hạ Minh Nghĩa đồ chơi kia tăng lên. Muốn là tại thương ngay, hắn đã sớm cùng các nàng đại chiến mấy trăm lần hợp. Thông minh Hạ Thiếu lập tức biết, hoặc là Lâm Thành Phi trên người mình động tay chân, hoặc là cũng là Tiêu Tâm Nhiên một cước kia cho hắn đạp xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn trực tiếp mang theo trong nhà vừa phái tới bảo hộ hắn bảo tiêu. Giết đến tận nghi tâm viên, chuẩn bị dùng thủ đoạn bạo lực, đem Lâm Thành Phi sách về đi. Thật tốt tra tấn một phen, lại để cho hắn cho mình chữa bệnh. Vạn vạn không nghĩ đến, sau cùng lại là loại kết quả này. Lâm Thành Phi nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi đi bệnh viện nhìn qua sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.